Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, truyền thế Thánh Binh. Hiện tại lão già cũng càng thêm làm càn, dần dần già đi, không tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem mình chôn. Già ô nhiễm chúng ta con mắt làm gì? Diệp Phàm không khách khí chút nào mở miệng trái lại phúng. Cực điểm cay nghiệt, hỗn trướng, muốn chết, tóc trắng lão ẩu ánh mắt biến đổi, đưa tay vung lên trúc trượng đánh tới. Trượng thể thon dài cứng cáp, xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng phía dưới, tựa như muốn lại lần nữa đâm chồi. Một trượng kéo xuống, Diệp Phàm lại có loại mi tâm nứt ra, không thể trốn đi đâu được ảo giác. Hóa long bát biến, quả điều không phải bình thường hai ba biến phế vật có khả năng so sánh. Nhân tộc thánh thể cười to, hóa thành một sợi khói đen dung nhập hư không. Đại hư không thuật, tóc trắng lão ẩu không còn kịp suy tư nữa thân phận của Diệp Phàm. Cổ tay chuyển một cái, xanh tươi ướt át trúc trượng giống như đằng không thanh xà linh xảo biến ảo phương vị. Phun ra nuốt vào lưỡi rắn, ông... Hư không sụp đổ, thân mang xanh ngọc đạo phục, mặt như ngọc nhân tộc thiên kiêu hiển hiện, phía sau là vô tận đen nhánh, như ác thiêu miệng kết nối đại đạo chi uyên. Thanh xà lại nổi lên, nhìn như nhẹ nhàng, lại nặng như vạn tấn, từng chút một đánh nát thiên địa. Nhân tộc thánh thể giơ tay một ngón tay, sau lưng vô tận hư không lại phun ra mảng lớn ô quang. Ngưng tụ thành một đạo hư không đại thủ ấn đụng vào phệ nhân mà ăn hung binh. Người bà lão này cũng là có mấy phần thủ đoạn. Diệp Phàm khẽ di một tiếng. Dưới quyền phong cách biến hóa. Cương mãnh vô cùng. Một tôn đầu đội tổ long quan. Người mặc cửu long bào vĩ ngạn hư ảnh từ hư không dậm chân mà ra. Khuôn mặt bị nhàn nhạt đạo vận che lấp. Lại không giận tự uy. Toàn thân lượn lờ hoàng đạo long khí, hóa chân long vòng quanh thân thể, vĩ ngạn thân ảnh vừa mới hiện hình, đưa tay tức hướng tóc trắng lão ẩu đánh tới. Dị thường thần võ, đầu tiên là hoàng đạo long khí ngưng chín đầu chân long gào thét mà xuống. Chấn động hư không, lại có tổ long quan hóa giữ tợn đầu rồng phun ra nuốt vào cực nóng long tức. Đốt diệt vạn vật. Đây là một môn cử thế vô song công phạt pháp môn. Hoàng đạo long khí công phạt thuật. Thái hoàng kinh, tóc trắng lão ẩu một bên luống cuống tay chân vung lên trúc trượng. Điểm phá chân long, một bên khó nén chấn kinh chi sắc. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Thân là Trung Châu nhân sĩ, nàng như thế nào không biết tên chấn thiên hạ Thái hoàng kinh? Kia là Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều kinh thế nội tình. Danh xưng Trung Châu tứ đại kỳ kinh đứng đầu, chính là nhân tộc đại đế Thái Hoàng bệ hạ xem vạn pháp. Tan bình sinh sở học mà thành, âm dương giáo, tuy là Trung Châu vô thượng đại giáo, nội tình khủng bố, cơ hồ không người dám phạm, thế nhưng muốn nhìn đến tột cùng với ai so sánh. Có được cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm đại hạ hoàng triều. Tuyệt không phải hắn có khả năng chiêu chọc. Diệp Phàm cũng không đáp lời. Dưới tay công phạt đại thuật lại biến. Năm đầu dài đến mấy trăm trượng hoàng kim chân long chiếm cứ hư không. Ngẩng đầu gào thét. Trong thoáng chốc. Hình như có năm tôn làm nhân tộc dốc hết tâm huyết. Gian khổ khi lập nghiệp cổ chi đại đế theo trong dòng sông lịch sử đi ra. Chiến ý hừng hực trợ trận nhân tộc thánh thể, sách tam xích kiếm, phấn vạn thế sau khi liệt, chấn bát hoang, quét ngang trên trời dưới đất, huy hoàng đại đạo, thánh đạo vĩnh xương, ngũ đế ngự long quyền. Ngang, ngang, ngang, cổ xưa mà tang thương tiếng long ngâm tràn ngập thiên địa. Từng đầu chân long giống như điên cuồng gào thét mà xuống. Dẫn tới mọi người khí huyết sôi trào. Tùy ý tóc trắng lão ẩu như thế nào đem đạo binh cùng đại đạo tương hợp. Vẫn ngăn cản không được. Xoạt xoạt, xanh tươi ướt át trúc trượng nát. vỡ thành một đoạn có một đoạn, linh tính biến mất, thất cấm lĩnh vực, hắn phá vỡ mà vào thất cấm lĩnh vực, kẻ này tuyệt không phải hạng người vô danh. Tâm thần bị liên lụy, tóc trắng lão ẩu xì ra một miệng lớn máu tươi. Bất lực tái chiến, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt, ngồi đợi tử kỳ. Diệp Phàm vì Thiên Tuyền Thánh Tử tin tức truyền ra bất quá mấy tháng, hơn phân nửa Đông Hoang đều đã biết, mà theo Trung Châu mà đến Âm Dương Giáo, tình báo lại quá mức lạc hậu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, nhân tộc thánh thể tay không một chảo, toàn thân hoàng đạo long khí dâng lên mà đến, đầu rồng hóa mũi kiếm, cửu chảo hóa kiếm văn, đuôi rồng hóa chuôi kiếm, ngưng tụ thành một thanh long văn cổ kiếm chém xuống. Thái Hoàng kiếm, cái này tự nhiên cũng không phải là Đại Hạ Hoàng triều truyền thế đế binh, mà là Diệp Phàm phảng phất Thái Hoàng kinh chỗ ghi lại cực đạo vũ khí ngoại hình chế thành. Có thể có một tia thần vận cũng không tệ, có thể đưa tới một tia Thái Hoàng kiếm lạc ấn. Hắn quả nhiên là Đại Hạ Hoàng triều một vị nào đó ẩn thế không ra hoàng tử, có kinh thế năng lực. Tóc trắng lão ẩu xem xét, trong lòng tử ý càng đậm. Đông, đang lúc người phía trước nhắm mắt chờ chết thời khắc, hư không trống rỗng nổ lên một thanh âm vang lên lôi. Lão bà tử, tránh ra cho ta. Tóc trắng lão ẩu thuận thế lăn một vòng. Một giây sau, một đạo bị áp xúc cực hạn khủng bố ô quang xuyên thủng không gian mà đến, đánh phía hình như có không quan sát nhân tộc thánh thể. Diệp Phàm tại chỗ nổ tung, thân hình vỡ vụn, đúng là một đạo hư ảnh. A, lại tới một cái chịu chết. Chân đạp bí chữ hành diễn hóa mà đến kinh thế độn pháp Diệp Phàm sớm đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, thần thái bình yên nhìn về phía một chỗ có tóc rối bời lão giả dơ bẩn bỗng dưng xuất hiện. Một mặt dị thường đề phòng mà nhìn xem hắn, một mặt đỡ dậy sụi lơ trên mặt đất đồng bạn, lại là một tôn hóa long bát biến uy tín lâu năm tu sĩ. Đỉnh đầu phía trên, một mặt phát ra đáng sợ chấn động tang thương cổ kính nhẹ nhàng trôi nổi. Một mặt trắng noãn như ngọc, một mặt đen nhánh như không. Đây là âm dương kính, chân chính âm dương kính. Chính là âm dương cổ giáo sáng lập tổ sư tạo thành, danh chấn Trung Châu truyền thế thánh binh, thời khắc lưu tại Trung Châu tổ đình trấn áp nội tình. Xuất hiện tại nơi đây, tự nhiên điều không phải bản tôn, mà là hàng nhái, bất quá liền xem như hàng nhái, cũng có chút bất phàm, bị một tôn hóa long bát biến tu sĩ tế luyện nhiều năm. Chỉ cần một kích, liền có thể nhẹ nhõm trọng thương một tôn cùng giai đối thủ. Như Diệp Phàm như vậy mới vào hóa long bí cảnh người, trực tiếp thần hình câu diệt. Cẩn thận, hắn có thể là Đại Hạ Hoàng triều một vị nào đó ẩn thế hoàng tử. Tóc trắng lão ẩu tại lão giả dơ bẩn nâng đỡ đứng dậy, thấp giọng nói. Lão giả dơ bẩn nói một tiếng là, sắc mặt từng bước ngưng trọng lên, chắp tay nói, điện hạ, chúng ta cùng là Trung Châu bất hủ đạo thống, ở xa Đông Hoang, vốn nên hai bên cùng ủng hộ, vì sao lại trước tự giết lẫn nhau? Ta Âm Dương giáo nếu có không làm chỗ, mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ, chỉ nguyện hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, trùng tu tại tốt. Được rồi, lại là một cái nhận sai Diệp Phàm thân phận, trùng tu tại tốt. Bằng ngươi cũng xứng. Diệp Phàm mặt lộ vẻ trào phúng, còn không đợi lão giả biến sắc, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng đỉnh đầu phía trên chiếc cổ kính kia, thản nhiên nói, dám đánh lén ta, cho ta nát. Lời nói, hắn mi tâm đột ngột hiển hiện một vòng màu đen thần nguyệt cùng một vòng hoàng cây cây em liệt dương. Ong ong, màu đen thần nguyệt cùng hoàng kim liệt dương giao hội dung hợp, ẩn ẩn có ngưng tụ thành một đạo đặc thù âm dương thái cực đồ xu thế. Âm dương cổ kính tùy theo điên cuồng cộng hưởng, khe hở dày đặc. Sau đó, tại lão giả dơ bẩn kinh hãi trong ánh mắt, ầm ầm vụn, quẩn dưỡng trên trăm năm hóa long đạo binh, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái âm thần quyết cùng thái dương thần quyết. Không đúng, ngươi tuyệt không phải đại hạ hoàng tử. Hai tôn hóa long bát biến lão quái vật sắc mặt đều biến. Khó có thể tin, âm dương giáo, có thể lấy âm dương thành tên. Tự nhiên cùng nhân tộc hai đại mẫu kinh, thái âm đế kinh, cùng thái dương đế kinh, không thể tách rời liên hệ. Trên thực tế, hắn sáng lập tổ sư, tôn kia cổ chi thánh hiền chính là tại xem nhân tộc hai đại mẫu kinh sau một khi ngộ đạo. Lập địa thành thánh, tại Trung Châu sáng tạo vô thượng cơ, âm dương giáo chấn giáo cổ kinh, chính là theo bộ phận mẫu kinh diễn hóa mà đến. Trong giáo trưởng lão lại như thế nào đối với hai đại thánh lực không mẫn cảm? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN